Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồi ba, bối đũa. Mai ngồi ngay ngắn trước cái máy tính xách tay xịn hiệu Vital. Sau khi đã bật sẵn cái chế độ quay video, Mai hít một hơi thật sâu và bắt đầu ấn vào nút record. Số giây bắt đầu hiện trên góc phải của màn hình. Mai mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính quay nói: "Chào các em, hôm nay chị đã trở lại và lợi hại hơn xưa." Vừa nói liên hồi, Mai vừa với tay cầm mấy cái đũa để sẵn ở trên bàn lên và nói: "Dạo này chị thấy các em đang có mốt chơi bói đũa rồi post lên mạng ầm ầm. Chị thì chị nói thật là cái trò này ngày xưa chị chơi mãi rồi và cũng chẳng có ma quỷ gì đâu." Vừa nói, Mai vừa cầm mỗi tay hai cái đũa lên như theo kiểu bói đũa và nói: "Ngày trước thì mọi người gọi cái này là bói đũa, xong bây giờ thì gọi là Charlie, cái của khỉ gì đó. Cho nó tay, nhìn nó sang mồm hơn. Nhưng mà trên thực tế thì chỉ là bói đũa mà thôi." Mai đưa hai tay cầm đũa giơ lên và nói: "Bây giờ sau khi có hai người cầm đũa kiểu này xong, cắm hai cái đầu đũa chính đối diện vào nhau đúng không? Mà tay các em hay cầm kiểu này." Vừa nói, Mai vừa ra ký hiệu có tay cầm đũa, cô tiếp lời: "Sau khi chuẩn bị xong thì các em muốn đọc tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Ta hay thậm chí là cả tiếng Ả Rập Xê Út cũng được luôn." Nói rồi, Mai đưa tay lên để ở tư thế như kiểu đang chơi. Cô mỉm cười nói: "Sau khi các em đã triệu hồi các con ma, con quỷ hay cái con khỉ của các em lên rồi thì các em sẽ bắt đầu hỏi những câu hỏi tưởng chừng như thông minh nhưng mà thật sự là rất là ngu si. Sau đó cái đũa này sẽ có một cử động co vào và..." Mai vừa nói vừa cử động hai đầu đũa như thể đang chơi. Lúc này Mai nói tiếp: "Vậy tại sao hai cái đầu đũa lại cử động? Không lẽ nào quả thật có ma đũa sao?" Mai đặt hai cái đũa bên tay trái lại lên bàn và cô đưa tay phải nói: "Đây nhé, nếu não của các em có nhiều sạn hơn thì các em sẽ hiểu được hiện tượng vật lý sinh học cực kỳ đơn giản." Vừa nói, Mai vừa dùng tay trái chỉ vào chỗ ngón tay phải nói: "Khi các em cầm đũa theo cái kiểu mà trong một lúc không cử động, phản ứng bình thường của con người ta sẽ là co cơ, dẫn đến việc ngón tay từ từ mà gặp lại. Và các em phải hiểu một điều, cho dù não các em không có ra lệnh để co ngón tay lại, nhưng mà đó là phản ứng tự nhiên vô thức, thì ngón tay nó sẽ tự co lại thôi." Mai cứ thế ngồi trước cái laptop mà ba hoa một tràng giang đại hải. Chót hạ, Mai mỉm cười: "Nói chung quy thì chị làm cái video này cũng chỉ để giúp cho các em mở mang thêm đầu óc thôi nhé, chứ cũng chả có ma với quỷ hay ho khỉ cò gái gì đâu. Chị hy vọng là các em bớt mê tín dị đoan đi. Thôi tôi đi đây." Mai vẫy tay chào và mỉm cười. Thế rồi cô với tay dừng record video. Video vừa chính thức được public trên YouTube thì ngay lập tức có được cộng đồng mạng Facebook truyền tay nhau, like và comment triệt để. Chẳng mấy chốc mà cái video của Mai đã thành cái video hot trên mạng và cô nàng cũng đã trở thành người nổi tiếng. Nói về Mai thì cô cũng là một nữ sinh bình thường, đang học lớp 11. Cô rất khoái đọc truyện và tiểu thuyết. Nhưng đồng thời cái cá tính của Mai là khá mạnh, cô rất hay phản đối, đả kích và bài trừ ba cái trò mê tín dị đoan. Cái video lần này của Mai được mọi người ủng hộ nhiệt tình, nhất là cả giới trẻ, thì Mai cảm thấy thích lắm và cứ ngỡ rằng mình được lòng dân chúng, hay nói cách khác là cộng đồng mạng. Nhưng Mai nào đâu có ngờ được rằng sở dĩ cái video lần này của Mai trở nên hot đến mức lạ thường là vì cô nàng xuất hiện với cái áo hai chây khá là sexy. Và Mai làm video tại nhà trước khi đi ngủ mà. Thêm vào đó là hai quả ngựa của cô cứ núng na núng nính trước video, nên có lẽ nó hot là nhờ hai cái nhân vật đó, chứ không phải là bản thân Mai nói hay ho gì đâu. Thế nhưng cái điều mà còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net